you've forgotten, son. Left you at 21. It's sad to find myself at home without you. If I only could hold your hand and say I'm sorry, yes I am. I'm sure you really understand. Oh mommy, oh mommy, oh mommy, mommy blue, oh mommy blue, oh mommy, oh mommy, mommy blue, oh mommy blue. Ngày mai đời con tuổi xanh khôn lớn, đành xa mẹ yêu đành quên tổ ấm. Trái tim con đây thương thương vô vàn, mong mẹ sẽ cùng con. Bàn tay nắm trong bàn tay thương nhớ, con chỉ xin được mẹ tha thứ. Cách chia đau thương trong con như mẹ chung nỗi.